Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Mộc Tịch Vãn nói, An nữ sĩ sững người một chút rồi ngượng ngùng đáp lời. Tôi không có xem bao giờ. Hằng ngày tôi có nhiều tiệc xã giao và tụ họp lắm, nên ít khi xem điện thoại hay tivi. Cũng may mắn hai hôm trước rảnh rỗi, tôi vừa cầm điện thoại lên thì thấy thông báo của chương trình, nên đăng ký luôn. Tôi cảm thấy mình quá may mắn. Đăng ký thành công rồi thì mới có cơ hội được các đại sư giúp đỡ. Nhìn kìa, người ta nói chuyện khéo léo chưa? Tôi phải học tập mới được. Không thể không nói, vận may này quá nghịch thiên. Người khác muốn đăng ký cũng chẳng xếp hàng được. Chẳng lẽ chỉ mình tôi cảm thấy câu hỏi của Vãn Vãn đại sư có ẩn ý sao? Cậu không nói tôi còn không nhận ra. Mà nói theo kinh nghiệm của tôi, Vãn Vãn đại sư hỏi câu nào cũng có lý do của cô ấy cả đấy. Mộc Tịch Vãn nghe An nữ sĩ nói, chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi quay sang Kim Đạo đứng sau lưng quay phim. Lạnh lùng nói, đạo diễn, tôi không muốn giúp An nữ sĩ. Một câu nói của Mộc Tịch Vãn khiến cả trường quay chìm vào im lặng. Mọi người lập tức nhớ lại trường hợp đầu tiên, khi Ma Chính Duệ cầu cứu. Lúc đó, Mộc Tịch Vãn cũng nói y chang câu này, và sau đó đã vạch trần Ma Chính Duệ đã hại chết cha mình. Chẳng lẽ An nữ sĩ này, đúng như tôi nghĩ, có phải An nữ sĩ này cũng đã làm chuyện xấu nên Vãn Vãn đại sư mới từ chối không? Tôi đoán chắc chắn là vậy rồi. An nữ sĩ này chắc chắn đã làm chuyện gì đó không hay, nên mới bị A Phiêu đi theo ám. Vãn Vãn đại sư đáng yêu quá, chỉ giúp những người xứng đáng được giúp. Nghe Mộc Tịch Vãn từ chối thẳng thừng, An nữ sĩ trong lòng dâng lên chút tức giận. Từ khi cô ta gả cho người chồng hiện tại, thật sự chưa có ai dám từ chối cô ta một cách dứt khoát như vậy. Hơn nữa, cô ta nhìn thấy những lời suy đoán của cư dân mạng trên màn hình livestream. Trong lòng cô ta ban đầu hoảng loạn, nhưng rồi cô ta cố gắng bình tĩnh lại. An nữ sĩ nghĩ một lúc, ra vẻ hoảng hốt, liên tục xua tay trước máy quay. Không, không, tôi không có hại ai hết. Hàng ngày tôi còn chẳng dám giết gà hay cá. Làm sao dám giết người? Một vài cư dân mạng nhìn thấy vẻ vội vàng giải thích của An nữ sĩ, dần dần tin lời cô ta nói. Nhưng vẫn còn một bộ phận khác kiên định tin tưởng rằng Vãn Vãn đại sư không giúp An nữ sĩ, nhất định là vì cô ta có vấn đề. Cận Ngữ Vi, người im lặng nãy giờ, nhìn vẻ lo lắng của An nữ sĩ, thấy cô ta không giống đang nói dối, lại muốn tỏ vẻ mình thiện lương, gỡ lại chút hình ảnh, nên quay sang Mộc Tịch Vãn, dịu dàng lên tiếng, Tịch Vãn, em xem An nữ sĩ lo lắng thế kia, hay là em giúp cô ấy một tay đi. Mộc Tịch Vãn bật cười nhìn Cận Ngữ Vi, cô nhướng đôi lông mày đẹp, thản nhiên đáp, nếu chị muốn giúp thì chị giúp đi. Chị, Cận Ngữ Vi không ngờ Mộc Tịch Vãn lại không nể mặt mình như vậy. Cô ta giả vờ có chút ấm ức, chị đâu có biết huyền thuật đâu, nếu chị biết, chị nhất định sẽ giúp An nữ sĩ mà. Nói rồi, Cận Ngữ Vi còn an ủi nhìn sang An nữ sĩ. An nữ sĩ cũng ra vẻ cảm kích nhìn Cận Ngữ Vi. Cả hai, kẻ sướng người họa, nhằm gây áp lực cho Mộc Tịch Vãn. Đúng đó, nữ thần Vi Vi của chúng tôi đâu có nói sai. Nếu cô ấy biết huyền thuật thì cần gì tìm cô. Trực giác của tôi mách bảo An nữ sĩ này nói đúng. Tôi thấy Mộc Tịch Vãn nên giúp cô ấy. Các bạn fan Cận Ngữ Vi đủ rồi đấy. Tổ chương trình đâu chỉ mời một mình Vãn Vãn đại sư đâu. Cả nhóm cứ nhắm vào Vãn Vãn đại sư. Có phải là cố ý nhằm vào cô ấy không? Đúng vậy, trong chương trình có tới ba đại sư cơ mà. Tại sao Cận Ngữ Vi cứ tìm Vãn Vãn đại sư? Lần trước, khi Ma Chính Duệ lên sóng, Cận Ngữ Vi cũng làm vậy. Chị ta có phải cố tình nhằm vào Vãn Vãn đại sư không? chắc chắn là Cận Ngữ vì thấy Vãn Vãn đại sư xinh đẹp hơn mình nên ghen tị. Cố ý nhằm vào Vãn Vãn đại sư đó. Cận Ngữ Vi nhìn những bình luận trên màn hình, ánh mắt hơi lóe lên. Sau đó, cô ta quay sang Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi. Đàm đạo trưởng, Dịch thiếu, hai vị có thể giúp An nữ sĩ xem một chút không? Đàm Tuấn Dự không để ý đến lời Cận Ngữ Vi. Hắn chỉ nhìn về phía An nữ sĩ và nói, An nữ sĩ, trên người cô có âm khí bao quanh. Chứng tỏ có một hồn ma đi theo bên cạnh cô. Á, này, vị đại sư, ngài nói thật sao? An nữ sĩ nghe Đàm Tuấn Dự nói, vội vàng hỏi lại đầy ngạc nhiên. Gần đây cô ta cũng cảm nhận được những chuyện bất thường xảy ra xung quanh mình. Mặc dù cô ta không tin trên đời có ma, nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày qua khiến cô ta không thể không tin. Có lẽ trên đời này ma quỷ thật sự tồn tại. Dịch Tinh Lỗi nhìn cung tử tức của An nữ sĩ, nhàn nhạt hỏi, An nữ sĩ, trước đây cô đã phá thai rất nhiều lần phải không? An nữ sĩ nghe Dịch Tinh Lỗi hỏi, sững sờ một chút, rồi lộ ra vẻ đau buồn. Đúng vậy, trước đây còn trẻ, tôi không biết giữ gìn sức khỏe. Bây giờ muốn có con lại không được. Có phải An nữ sĩ phá thai nhiều lần nên mới hại thân thể, dẫn đến bây giờ không thể mang thai không? Nhưng cậu không nghe An nữ sĩ nói sao? Họ đi khám rồi, bác sĩ nói cả cô ấy và chồng đều không có vấn đề gì. Tôi cảm thấy An nữ sĩ không thể mang thai là có nguyên nhân khác. Nếu không Vãn Vãn đại sư đã không từ chối giúp đỡ rồi. Nói xong, An nữ sĩ lại nhìn về phía Mộc Tịch Vãn, nhìn cô gái xinh đẹp, lộng lẫy trước mặt, trong lòng cô ta tràn ngập sự ghen ghét. Cô ta ghét nhất những cô gái xinh đẹp như thế này. Giống như những người phụ nữ suốt ngày câu dẫn chồng cô ta. Những người đó chỉ dựa vào vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp để khiến chồng cô ta không về nhà. Những người phụ nữ như vậy thật đáng chết. An nữ sĩ nghĩ vậy, khẽ rũ mắt xuống để che giấu suy nghĩ. Cô ta nhìn Mộc Tịch Vãn, mang theo chút ấm ức hỏi, không biết vị đại sư này vì sao lại không muốn giúp tôi? Tôi tự nhận mình chưa từng làm chuyện gì xấu. Vừa rồi cô nói như vậy, cứ như tôi đã làm chuyện gì vi phạm pháp luật vậy. Cận Ngữ Vi bên cạnh thấy An nữ sĩ nói thế, liền giả vờ vờ vịt nói, An nữ sĩ, cô đừng nói vậy, Tịch Vãn vừa mới giúp tìm ra bọn buôn người, cứu được những đứa trẻ bị bắt cóc. Lời cô ấy nói vừa rồi chắc chắn không phải cố ý đâu. Cận Ngữ Vi nói xong, lại nhìn Mộc Tịch Vãn. Tịch Vãn, chị nói đúng không? Em giúp An nữ sĩ xem một chút đi, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Mộc Tịch Vãn buồn cười nhìn Cận Ngữ Vi, cũng mặc kệ cô ta. Quay sang hỏi An nữ sĩ, cô thật sự muốn tôi giúp cô xem sao? Không sợ tôi nói ra hết những chuyện cô đã làm sao? An nữ sĩ nghe Mộc Tịch Vãn nói vậy, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, trực giác mách bảo cô ta phải từ chối Mộc Tịch Vãn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có vẻ chế giễu của cô ta lại kiên định với ý nghĩ trong lòng. Vậy thì xin nhờ Mộc đại sư giúp xem. Tôi tự nghĩ mình hành xử chính trực, không có gì phải sợ. An nữ sĩ cảm thấy Mộc Tịch Vãn còn quá trẻ, dù có bản lĩnh thật thì cũng chỉ là da lông, chắc chắn sẽ không nhìn ra được gì. Cô ta nghĩ rằng nỗi sợ hãi vừa rồi chỉ là thừa thãi. Cách chương